Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 373. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bấy giờ trên mặt của Hoa Vũ Nhụy lần thứ hai hiện ra ý cười. Đúng lúc này, một bàn tay đâm thủng bụng của Tuyết Nghệ Điêu bỗng nhiên vươn ra, tóm một cái đã tóm được cổ của nàng. Cái gì? Nụ cười của Hoa Vũ Nhụy đột ngột đọng lại. Rắc rắc rắc. Cái cổ trắng ngần của nàng ta mềm mại xinh đẹp như thiên nga, nháy mắt đã bị vặn gãy rồi. Giờ khắc này để Hoa Vũ Nhụy rốt cuộc hiểu ra tại sao sau khi tên tráng hán to như gấu khổng lồ bị chém làm đôi, không thể khép lại vết thương, lành lại da thịt. Bởi vì dường như bàn tay này có ma lực nào đó. Trong nháy mắt cắn nuốt phần lớn lực lượng trong cơ thể của nàng, máu thịt cùng chân khí, tinh thần vận chuyển hoàn toàn bị đình trệ. Tử vong chậm chậm buông xuống. Hồng hộc. Nàng hơi trợn hai mắt trắng lên, trong đôi mắt lưu chuyển sự không cam lòng và cầu xin. Còn muốn thiến ta, đưa người về chầu Diêm Vương. Lâm Bắc Thần từ trong bụng Tuyết Nghệ Điều thoát ra, vẻ mặt lạnh lùng, trợ tay vỗ một trường lên đỉnh đầu của vị thiên kiêu nữ của Hoa gia này. Cô gái này dáng người cao gầy, xinh đẹp, trong nháy mắt biến thành một chùm xương máu rồi tiêu tan. Lâm Bắc Thần xoay người bóp chết Tuyết Nghệ Điêu vẫn còn đang giãy giãy, nhặt nó vào trong bài đu cloud, sau đó tìm tòi trong đại sảnh này. Một lát sau, rất nhiều hồng hoang kim, luyện kim khí cụ, các loại đan dược và công pháp bí tịch đều bị hắn vừa vét sạch, cất hết vào bài đu cloud. Lúc sau lại dùng Hoa Vũ kiếm cung cấp siêu cấp hóa thi phấn hòa tan tất cả vết tích máu thịt trong đại sảnh, lại dùng scan của di động ra kết toàn bộ đại sảnh, xác nhận ba người đều đã chết hoàn toàn, không thể chết hơn, không để lại bất kỳ sơ hở và dấu vết gì. Lâm Bắc Thần ở trong phòng bố trí các loại độc vấn, vết tích chiến đấu và ám khí, giả tạo hiện trường, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Được canh giờ sau, Thính Tuyết Các, nơi ở của Hoa Vũ Nguyệt, một trong các thiên tài trong thế hệ thứ 6 của Hoa gia. Ánh đèn đập lòe, bóng người lay động. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần đi ra từ trong đó từ như u linh giữa ánh trăng, trực tiếp rời đi. Phía sau bên trong các, Hoa Vũ Nguyệt và tất cả các thuộc hạ thẩm phúc đều đã ngã xuống, bước lên vết xe đổ của Hoa Vũ Nhụy. Lão đại Hoa Vũ kiếm cung cấp bản đồ, sơ hở của cơ quan cấm chế trận pháp và sơ hở của công pháp của năm người Hoa Vũ Nguyệt không có chút sai lầm. Quả thật chính là sách giáo khoa hướng dẫn ám sát. Có thể thấy được hắn đã chuẩn bị trước từ lâu, không thì không thể hiểu biết bọn họ tới mức như thế. Đại ca này của ta cũng là một diễn viên. Lâm Bắc Thần có thể lặng yên không một tiếng động đánh chết đám người Hoa Vũ Nguyệt, ngoài trừ bởi vì hắn chính là một tên âm hiểm xà heo ăn thịt hổ. Tình báo do Hoa Vũ kiếm cung cấp cũng là một yếu tố rất quan trọng. Từng nghĩ mà xem, có thể hiểu biết nơi ở và công pháp của người cạnh tranh tới trình độ như thế. Người nói lúc trước, hắn không có ý giết người, chỉ là lâm thời bị Công Tôn Long Tuyền thuyết phục ư. Ta tin cái quỷ nhà ngươi đấy. Lão ca âm hiểm xấu xa thật sự. Trong lòng của Lâm Bắc Thần âm thầm nghiêm nghị. Ba đối thủ cạnh tranh lớn, Hoa Vũ Nhụy, Hoa Vũ Nguyệt đều đã ngã xuống. Còn lại một người là Hoa Vũ Đao. Dựa theo kế hoạch là do bản thân Hoa Vũ Kiếm tự đi giải quyết. Lâm Bắc Thần lại trở lại chỗ ở của mình, nằm trên giường giả vờ tu luyện. Kỳ thật là phân ra tinh thần, bắt đầu kế hoạch mà hắn xây dựng từ lâu. Phần thân Hắc Thạch Đế online vẫn là nơi đại điện thần bí mà nghiêm ngặt kia. Vẫn là quan tài pha lê giống như đồ đựng pha lê. Vẫn là cái kia pha lê quan tài giống nhau pha lê đồ đựng. Vẫn là chất lỏng trong suốt. Nhận thấy chung quanh không có người, Lâm Bắc Thần chậm rãi mở mắt. Lúc này đây, hắn càng thêm cẩn thận hơn. Bởi vì sợ lần trước ngắn ngủi xuất hiện, để lại manh mối gì mà bản thân hắn cũng không biết, bị người khác phát hiện ra, bay ra bẫy rập, lừa bắt hắn. Cũng may sự tình xấu nhất vẫn chưa xảy ra. Trong đại điện cũng vô cùng an tĩnh. Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng hoạt động tay chân của mình. So sánh với lần trước, lần này thì hắn thả lỏng hơn rất nhiều. Chẳng qua lần này tới đây, hắn vẫn chưa định làm chuyện gì khác. Hắn chỉ là muốn đổi một thân phận giả khác mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, phần thần Thiên Yêm Đế đã chuẩn bị sẵn từ lâu, trực tiếp được triệu hoán ra từ trong Baidu Netdick. Vẻ ngoài giống thần thần của Hắc Thạch Đế như đúc. Trên thực tế, dựa vào sự ngụy trang của camera ma pháp, không chỉ là ngoại hình, ngay cả huyết mạch, cơ bắp, cốt cách, thậm chí là chân khí bên trong thân thể đều giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Nhìn lại phần thần Thiên Yếm Đế, Lâm Bắc Thần mang theo phần thần Hắc Thạch Đế, trực tiếp dùng trở về thành rời đi. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Trong đại điện như cũ vô cùng an tĩnh. Sau thời gian khoảng 15 phút, một lão già chống quải trượng lưng gù chậm rãi đi vào trong đại điện. Hắn thoạt nhìn rất giản đua, tóc trắng thừa thớt, da thịt nhăn nhúm như vỏ quýt khô. Chỉ có một đôi con người giống như ẩn chứa vô tận trí tuệ, thầm thúy như vực sâu. Đi tới trước đồ đựng vali, trong ánh mắt của lão già lưu chuyển giữa mê muội, cực kỳ hâm mộ, sau đó dần dần trở về bình tĩnh. Hắn giơ tay ấn vào lớp vali bên ngoài, giống như xuyên qua màn nước chảy. Bàn tay khô gầy lặng yên không một tiếng động xuyên qua vali, nhẹ nhàng chạm vào thân xác hoàn mỹ kia. Ngón tay khô khốc bao bọc vật trong suốt, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hoàn mỹ. Lão già phát ra tiếng thở dài rất nhỏ. Thật là kiệt tác của thần sáng thế. Hắn cảm khái nói, huyết mạch thần thánh đế hoàng thật là tạo vật hoàn mỹ nhất của vũ trụ này. Hả? Trên mặt của lão già bỗng nhiên hiện ra một tiếng ngạc nhiên. Không đúng, không đúng. Cường độ hạ thấp, sao lại thế này? Để ta sở lại kỹ càng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, năng lượng suy giảm, cường độ quay về một tháng trước. Vì sao lại như thế? Chẳng lẽ đây là điểm đặc thù của huyết mạch thần thánh đế hoàng? Lão già đột nhiên lộ vẻ trầm tư. Hồi đầu sau, ánh sáng trong mắt của hắn càng lúc càng sáng. Hay đây mới là nguyên nhân cường đại của huyết mạch thần thánh đế hoàng, không ngừng suy giảm, sau đó lại mạnh lên, giống như rèn sắt. Nguyên lý rèn luyện cơ bản nhất, có khả năng là như thế, cần phải quan sát kỹ càng hơn. Hắn ngẫm nghĩ, cắt xuống một miếng thịt nhỏ từ trên đùi của thần xác trước mắt này. Lấy ra, đặt trên vô số công cụ ở bên cạnh, rất cẩn thận mà nghiên cứu. Mà bộ phận bị cắt ra của thân thể này được chất lỏng trong suốt nuôi dưỡng, rất mau bắt đầu khép lại. Không qua mấy phút đã hoàn toàn khôi phục lành lặn. Một lát sau, lão già dừng động tác, bắt đầu trầm tư. Hắn xoay người rời đi khỏi đại điện. Khoảng độ chừng 10 phút sau, hắn lại quay trở lại, trong tay dẫn theo một thiếu niên run bần bật. Thiếu niên này càng người trần trụi, thân thể khỏe mạnh, bị xách đi giống như súc vật, trên miệng có bướu, khiến cho hắn chỉ có thể phát ra âm thanh ớ á mà không cách nào mở miệng nói chuyện bình thường được. Trong ánh mắt của nó tràn ngập sự sợ hãi cùng cầu xin, lại không dám dãy dụa mạnh, ngược lại là cố gắng nặn ra nụ cười nịnh nọt ở trên mặt. Đứa trẻ này, đừng sợ. Lão già nói ra, trong tay giơ một cái dao tinh xảo. Hắn đặt thiếu niên ở trên một đài kim loại màu bạc, sau đó bắt đầu giải phẫu, động tác thành thạo. Mỗi một lần rạch đều sẽ rạch lên người thiếu niên, để lại một miệng vết thương nhẵn gọn. Thiếu niên kia bị cố định, không thể động đậy tí nào. Đừng sợ, người có huyết mạch thần thánh đế hoàng sẽ không chết, sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Để ta nhìn xem rốt cuộc người và hắn có gì khác nhau. Tại sao hắn có thể đạp vỡ gông cùm xiềng xích tu luyện? Rốt cuộc là đế hoàng không làm được, hay là vấn đề của chính ngươi? Đừng sợ đau. Có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm được nguyên nhân, giúp được người tu luyện lâu hơn. Lão già một bên nói, một bên nhanh chóng giải phẫu. Sau đó biểu cảm của hắn dần dần trở nên bực bội. Không đúng, vẫn không đúng. Nơi này cũng không đúng, quá khó khăn. Việc này quá khó khăn, ta không giải quyết được, ta không làm được. Lão già giận dữ, thân thể đột nhiên căng phồng lên như bóng bay. Thân hình già yếu lưng gù bỗng nhiên trở nên to lớn và mạnh mẽ. Hai tay hùng hăng đập lên trên mặt bàn kim loại, khiến cho thân thể thiêu điền trực tiếp bị đập vỡ tan tành, chia năm xẻ bảy. Hắn đang điên cuồng phá hư. Một hồi lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại. ta nhất định có thể tìm được bí mật của đế hoàng. Chỉ cần tìm được, ta sẽ có thể thay thế, trở thành tồn tại vĩ đại nhất của vũ trụ hồng hoang này. Thánh tộc có thể trở thành chủng tộc vĩ đại nhất từ trước tới nay. Sau đó hắn nhìn về phía thân thể còn sót lại của thiêu niên chết thảm. Trong con người, hoa văn ánh sáng xiềng xích cổ phù màu đỏ sậm chuyển động. Thời gian hồi tưởng, thiêu niên khôi phục thân thể, sinh mệnh cũng tùy theo trọng sinh. Ánh mắt đầu tiên của hắn là mê mang, sau đó chợt biến thành tuyệt vọng. Thần lạc thành bảo, thế giới trò chơi. Lâm Bắc Thần đang thao tác phần thần Hắc Thạch Đế chiến đấu với quái vật để làm quen và thích ứng với lực lượng cấp tân tổ. Cường đại, vô địch, duỗi tay là có thể bóp nát sao trời, dậm chân một cái là có thể dẫm nát ngân hà. Đây là lực lượng của tân tổ sao? Lâm Bắc Thần thao tác phần thân Hắc Thạch Đế, tùy tay xé rách quan đế 3SS của quan thứ 6. Cảm thụ lực lượng của khối thân thể sau khi được rèn luyện thăng lên này, cảm thấy có chút khó có thể tin. Rốt cuộc thì chất lỏng trong suốt trong quan tài pha lê kia là thứ gì? Thế mà có thể khiến một khối xác chết từ cấp tinh đế trực tiếp tăng lên cấp tân tổ trong một thời gian ngắn như vậy? Nhưng có một việc có thể xác định. Chủ nhân của đại điện tuyệt đối là một trong các nhân vật tối cao của hoang cổ tộc. Lâm Bắc Thần đã nụ cười ha ha. Hy vọng lần sau lại tới đó. Phần thần thì niêm đế cũng đã trở thành cấp tân tổ rồi. Nếu như hết thảy thuận lợi thì chẳng bao lâu nữa Lâm Đại Thiếu sẽ có thể có được 3 cái phần thần cấp tân tổ, hoàn toàn có thể nghênh ngang ở đế đô. Tưởng tượng một chút đã cảm thấy hưng phấn lắm. Lâm Bắc Thần phân ra một sợi tinh thần, thao tác phần thần Hắc Thạch Đế, tiếp tục ở thất lạc thành bảo trong thế giới trò chơi giết chóc, làm quen với lực lượng, nghiên cứu chiến pháp, sau đó tâm thần một lần nữa về bên trong thân thể của chính hắn. Đúng ngay lúc này, tiếng phá cửa dồn dập truyền tới. Cấm chế của Lầu Các bị bạo lực phá vỡ, phòng ốc trực tiếp bị mạnh mẽ đánh nát, không được nhúc nhích, ngoan ngoãn chịu trói, nếu không lập tức giết chết không cần xét tội. Một đám cường giả vừa vệ đội Hoa Gia xông vào. Người cầm đầu có thân hình cường tráng cao lớn, mái tóc và bộ râu hoa râm, sắc mặt nghiêm túc, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe trong đôi mắt nói: "Người chính là Lý Thiếu Phi, người tới bắt hắn cho ta." "Ta bại lộ rồi à?" "Không đúng, vừa rồi hắn còn gọi ta là Lý Thiếu Phi." Lâm Bắc Thần vẻ mặt cảnh giác quát hỏi: "Các ngươi là người phương nào?" "Lão phù Hoa Thu Dạ." Lão già cường tráng mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Tối nay Hoa Gia đã xảy ra chuyện lớn, ngươi là một trong những kẻ tình nghi, lập tức ngoan ngoãn chịu trói, phối hợp với chúng ta điều tra. Nếu không thì cho dù là bản thân Hoa Vũ Kiếm tự mình tới cũng không giữ được ngươi, đừng ép lão phù ra tay." Lâm Bắc Thần suy nghĩ xoay chuyển nói: "Tối nay ta vẫn luôn ở chỗ này, chưa bao giờ đi ra ngoài." "Nói miệng không có bằng chứng." Lão già cường tráng mạnh mẽ Hoa Thu Dạ cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Một lần cảnh cáo cuối cùng, thành thực đầu hàng, phối hợp với chúng ta điều tra. Nếu không đương nhiên là đương trường đánh cục." Các vị hộ vệ của Hoa Gia ở đằng sau tức khắc khí thế bùng nổ, giống như sóng triều rời non lớp biển đánh úp lại. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc lại nói: "Được rồi." Yên lặng quan sát tình thế, hắn chợt ngẫm nghĩ, bản thân không để lại bất kỳ manh mối gì hết. Lạch cạch lạch cạch, còng tay còng chân bằng tinh liều đặc chế trực tiếp trói cuộc cổ tay cổ chân của hắn, còn tinh công trọng ở trên cần cổ. Lâm Bắc Thần bị xích sắt lôi kéo rời khỏi chỗ ở. Lúc này toàn bộ Hoa Gia đã trở nên hỗn loạn, tùy ý có thể thấy được hộ vệ tuần tra qua lại bay vụt. Nam thị nữ nổ bộc, bộ dáng vẻ vội vã bị giáp sĩ áp giải, cùng với rõ ràng có thể nghe thấy được tiếng trống giận ở nơi xa, cùng với một vài tiếng khóc thút thít xin tha. Hiển nhiên là đám người Hoa Vũ Nhụy, Hoa Vũ Nguyệt chết đi đã tạo thành ảnh hưởng sâu sắc đối với cao tầng của Hoa Gia. Cảm xúc khủng hoảng, phẫn nộ và táo bạo lan tràn trong toàn bộ phủ đệ của Hoa Gia. Một lát sau, Lâm Bắc Thần và một số người bị nghi ngờ cùng nhau bị áp giải tới một quảng trường đen nghìn nghịt một mảnh người. Ngoài trừ kẻ bị tình nghi, còn có đám nô bộc thị nữ ở khắp nơi, có ít nhất là khoảng mấy nghìn người. Hơn 20 vị lão già thân hình cường tráng cao lớn, sắc mặt uy nghiêm xuất hiện ở trên quảng trường, sắc mặt phẫn nộ, tản ra sát ý, tu vi đều cực kỳ mạnh mẽ, cơ bản đều là đế cảnh Một người cầm đầu mặc một bộ trường bào màu tím, đầu đội tử kim quan, mái tóc đen dài, bộ mặt uy nghiêm lạnh lùng. Hai tròng mắt như thuần đao phun ra đốt vào ánh sáng, tản ra uy áp khiến cho người ta cảm thấy giật mình hoảng sợ. Hắn chính là một vị tinh tôn, hơn nữa vẫn còn là tinh tôn địa vị cao. Đúng là gia chủ, đại lý cho Hoa gia hiện giờ, Hoa Vô Tâm đã xuất hiện. Một lão già đã hơn 6.000 tuổi rồi đấy, mà 25 lão già khác đúng là các trưởng lão trong trưởng lão hội của Hoa gia. Mấy lão già sắc mặt lạnh lùng không nói một câu. Giây lát sau Hoa Phú Kiếm cũng xuất hiện. Hắn bị thương, đồng thời vết thương không nhẹ. Cho dù đã được trị liệu, nhưng vẫn phải nhờ người khác nâng đi tới quảng trường. Công tôn Long Tuyển đứng ngay bên cạnh Hoa Phú Kiếm. Đêm qua trong thần phủ Hoa gia đã xảy ra sự kiện chưa từng có bao giờ. Trong các tộc nhân trẻ tuổi thế hệ thứ 6 của gia tộc, có 7 người bị thích khách giết hại, 3 người còn lại đều bị thương nặng. Giọng nói của Hoa Phổ Tầm quanh quẩn ở trên quảng trường. Cái này khiến cho rất nhiều người Hoa gia còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra rốt cuộc hiểu ra. Trong nháy mắt, tiếng bàn tán xôn xao và tiếng hô kinh ngạc vang lên như thủy triều. 3 vị con cháu ưu tú nhất của Hoa gia, Hoa Vũ Nhụy, Hoa Vũ Nguyệt và Hoa Vũ Đào, có 2 người bị giết chết oan uổng, Hoa Vũ Kiếm bị thương nặng. Đây là sự khiêu khích đối với Hoa gia chúng ta, là khiêu khích đối với một mạch độc tệ đạo, tuyệt đối không thể tha thứ. Giọng của Hoa Phù Tầm quanh quẩn ở giữa đất trời, lấn át âm thanh bàn tán của mọi người. Hoa Phù ta mở ra trận pháp ngăn cách, bắt đầu từ đêm qua tới bây giờ vẫn luôn phòng bế, vẫn chưa có người nào rời đi. Thế khách hiện giờ vẫn chưa rời khỏi phủ, ở ngay bên trong Hoa Phủ chúng ta. Về chính xác mà nói, ở ngay trong đám người bị bắt trước mắt, tìm ra bọn chúng báo thù cho con cháu Hoa gia, khiến cho bọn chúng chảy hết mỗi một giọt máu trong cơ thể. Hoa Phù Tầm nói, âm thanh vang vọng trong quảng trường, kích động nỗi lòng của mỗi người. Hoa Phù Kiếm giãy giụa, ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên chỉ vào một người trong đó nói, chính là hắn. Tuy rằng đã dịch dùng che giấu, nhưng hắn có biết thành tro thì ta cũng nhận ra được là hắn ám sát ta. Người đó đột ngột thay đổi sắc mặt, bỗng nhìn ra sức, phịch một tiếng kéo đứt tình liều còng tay chân, bay vụt về hướng tới bên ngoài quảng trường chạy trốn. Một ánh kiếm màu xanh lục cắt qua không gian, ra sau mà đến trước, đóng đinh người nọ ở giữa không trung. Xin hãy ra tay lưu tình. Trong đám trưởng lão có người thét lớn, nhưng đã quá muộn. Ánh kiếm nổ tung, người đó trực tiếp vỡ vụn thành màn mưa máu đầy trời. Người ra tay là một vị trưởng lão có thân hình cao gầy, mặt như mặt ngựa, không có râu, mặc một bộ áo khoác màu xanh lá đậm, híp mắt vẫy thành một cái. Vị kiếm màu xanh lục bay ngược trở về, hoàn toàn chui vào trong tay áo của hắn. Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh quan sát xong toàn bộ quá trình, Hoa Phù Kiếm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị giết người chính là một người tử sĩ của hắn. Để diễn một tuồng kịch, thu nhỏ hiểm nghi của hắn tới mức nhỏ nhất, hết thảy đều rất thuận lợi. Tại sao không để người sống? Hoa Thu Dạ buồn bực nói. Trong vòng một đêm, một lượng lớn tộc nhân thiên tài bị ám sát, chắc chắn không phải do một người làm ra. Hắn còn có đồng bọn, bây giờ giết hắn rồi, làm thế nào tóm được những người khác đây? Ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh lạnh lùng nói, xin lỗi, ta trượt tay. Hắn là trưởng lão thuộc phe của Hoa Vũ Kiếm. Người... Hoa Thu Dạ chán nản. Lúc sau hai người sống sót khác cũng bị yêu cầu tìm ra kẻ ám sát mình ở trong đám người tình nghi, nhưng cuối cùng không thể nhận ra, không thu hoạch được gì. Tầm mắt của Hoa Thu Dạ đảo qua đám người tình nghi bị tạm nhốt, vẻ mặt tàn nhẫn nói, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Những người này đều có hiểm nghi lớn, không bằng toàn bộ đem giết hết đi để tránh có cá lọt lưới. Lời này vừa nói ra, mọi người trên quảng trường đều lộ ra vẻ kinh hoàng hoảng sợ. Có người lớn tiếng xin thả, có người tức giận chửi âm cả lên. Không thể nào. Hoa Vũ Kiếm lớn tiếng phản đối. Hắn chịu đựng vết thương chậm rãi đi ra, lớn tiếng phản bác nói. Có rất nhiều người trong số bọn họ đều đã cẩn trọng phục vụ cho Hoa gia chúng ta mấy chục, thậm chí hơn trăm năm. Còn có một số người già, mấy ngàn năm trước đã ở Hoa gia, là tộc nhân trung thành nhất của Hoa gia. Sao lại có thể vì một cái tội dạng, có lẽ có, mà đòi giết hại toàn bộ bọn họ. Một phen lời nói này khiến cho rất nhiều người khen ngợi thưởng thức. Kỳ thật là rất nhiều các trưởng lão đều đã nhận ra. tùy theo ba vị thiên tài Hoa Vũ Nhụy, Hoa Vũ Nguyệt và Hoa Vũ Đào ngã xuống, người có tư cách trở thành người kế nhiệm gia chủ hiện giờ nhất chính là Hoa Vũ Kiếm đây. Đây là đang thu mua lòng người. Một vài trưởng lão bảo trì trầm mặc, nhưng Hoa Thu Giả lại lạnh lùng cười một tiếng nói: nếu ta nhớ không lầm, thì kẻ này chính là thuộc hạ Tầm Phúc mà ngươi lựa chọn, là ngươi tự mình mang đến Hoa gia, đúng chứ? Hắn chỉ vào Lâm Bắc Thần chất vấn Hoa Vũ Kiếm. Không tồi, thiếu phi chính là người của ta, là huynh đệ mà ta tin tưởng nhất. Hoa Vũ Kiếm lớn tiếng thừa nhận, lại nói: Thu Giả trưởng lão, xin người hãy thả hắn đi, ta có thể dùng tánh mạng bảo đảm thiếu phi tuyệt đối không phải là hung thủ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần rất là vui mừng, lần này cậu đại ca này còn xem như cá nhân. Hoa Thu Giả lại là cười gằn nói: người đảm bảo ư? Nhưng mà theo chứng cứ ta nhận được, có thể 100% chứng minh người ra tay giết hại Vũ Nhụy và Vũ Minh chính là hắn. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng đột nhiên giật mình. Hoa Vũ Kiếm cũng giật mình, lạnh lùng nói: chuyện này không có khả năng, chẳng lẽ hiện trường để lại sơ hở gì? Hoa Thu Giả vung tay lên, có mấy người thị nữ nô bộc trẻ tuổi bị dẫn lên, đều là nô bộc thân cận bên cạnh Hoa Vũ Nguyệt và Hoa Vũ Nhụy, cùng nhau chỉ trích Lâm Bắc Thần. Có người nói rằng từng nhìn thấy Lâm Bắc Thần tiến vào biệt viện, có người nói mơ hồ nhìn thấy bóng hình giống với thân hình của Lâm Bắc Thần, có người còn nghe thấy được giọng nói của Lâm Bắc Thần, càng có người nói trước khi người bị hại chết đi đã từng hô tên ba chữ Lý Thiếu Phi, nói ra dáng hình, thậm chí là Hoa Thu Giả còn lấy ra một chút chứng cứ. Ví dụ như hình ảnh bóng hình Lâm Bắc Thần đi thoáng qua, đồ vật mà Lâm Bắc Thần đánh rơi ở hiện trường, chứng cứ vô cùng xác thực. Hoa Thu Giả cười gằn, nhìn Hoa Vũ Kiếm nói: hiện tại, ngươi còn muốn bảo vệ tên hung thủ giết người này không? Hoa Vũ Kiếm cắn răng nói: chuyện này không có khả năng, ta đã dặn dò thiếu phi, ban đêm ngàn lần vạn lần không được đi ra ngoài. Hiện tại, hắn cũng không hiểu rõ, rốt cuộc là Lý Thiếu Phi bị vu hãm, hay là lúc Lý Thiếu Phi ra tay, thật sự chưa xử lý sạch sẽ, để lại sơ hở gì, bị lão già Hoa Thu Giả này bắt được. Buồn cười. Hoa Thu Giả lại chất vấn nói: lúc người bị tập kích, Lý Thiếu Phi đang ở đâu? Hoa Vũ Kiếm nói: ở chỗ của ta, cách chỗ ở của hắn khá xa, cho nên người cũng không biết, đúng hay không? Hoa Thu Giả lại truy vấn. Hoa Vũ Kiếm ngậm miệng không nói gì. Một tên thuộc hạ mà ngươi tin tưởng nhất, lúc người bị tập kích, thế mà không xuất hiện, ngươi cũng không biết lúc đó hắn đang làm gì. Ngày hôm qua, hắn đi vào Hoa Phủ, đêm qua, ngay lập tức xảy ra thảm án. Hiện giờ còn có nhiều chứng cứ như vậy, toàn bộ đều chỉ hướng hắn. Vũ Kiếm, ngươi còn muốn bao che cho người này sao? Hoa Thu Giả lạnh lùng nói. Hoa Vũ Kiếm lại nói: hắn là huynh đệ của ta, ta... Hoa Thu Giả đột nhiên nện đổi chủ đề mà nói: người bị hắn lừa, lai lịch của người này chắc chắn có vấn đề, người dẫn hắn tiến đến càng là không thể từ chối tội lỗi của mình, người đủ rồi. Đại lý gia chủ Hoa Vô Tâm vẫn luôn chưa từng mở miệng, đột nhiên mở miệng nói: Vũ Kiếm, người đã bị che mắt, ta cũng không trách ngươi, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội tự mình xử lý Lý Thiếu Phỉ, việc này coi như thôi bỏ đi, sau này ngươi chính là người kế nhiệm gia chủ Hoa gia. Sau khi ngươi thông qua khảo hạch của thủy tổ thì có thể nhận chức gia chủ. Hả? Này sao có thể? Gia chủ? Hoa Thu Giả cực kỳ kinh ngạc đến thay đổi sắc mặt, vội vàng muốn phản bác. Hắn biết rõ mấy lần trước bản thân cố ý gây sự với Hoa Vũ Kiếm, giữa hai người bọn họ đã không còn khả năng hòa giải. Cho nên sau khi xảy ra vụ ám sát, hắn trước tiên bịa đặt ra rất nhiều chứng cứ, quyết tâm từ trên người Lý Thiếu Phi xé ra một lỗ hổng để kéo Hoa Vũ Kiếm xuống, hủy hoại khả năng thừa kế trước vị gia chủ của hắn. Ta đã quyết ý. Hoa Vũ Tâm liếc nhìn Hoa Thu Giả một cái, trong ánh mắt ẩn chứa uy áp. Hoa Thu Giả đang phải câm miệng. Hắn biết đại cuộc đã định, hắn vô được xoay chuyển đất trời. Hoa Vũ Tâm lại nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm mà nói: còn chưa ra tay. Thân mình của Hoa Vũ Kiếm hơi cứng đờ, nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần cười tỏ nói: đại ca, người ra tay đi, không cần phải lo cho ta. Tuy rằng ta là bị bôi nhỏ, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp đại ca ngươi bước lên vị trí gia chủ, ta đây chết cũng không tiếc. Hoa Vũ Kiếm như cũ có chút do dự. Nhớ tới đêm đó Lâm Bắc Thần ở tiệm rượu Hồng Hộc liều chết cứu mình, trong lòng có an. Đại nhân, lúc này không thể do dự, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng truyền âm của Công Tôn Long Tuyển. Hoàng Vũ Kiếm quay đầu nhìn nàng một cái. Người phụ nữ này vẻ mặt bình tĩnh lãnh đạm, trong con người không có một chút cảm xúc dao động nào. Huynh đệ, xin lỗi. Hoàng Vũ Kiếm cầm kịch độc chi kiếm trong tay, chậm rãi đi hướng Lâm Bắc Thần. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần ở trong lòng mắng một câu. Tên cậu đại ca này quả nhìn không phải thứ tốt lành gì. Nếu đã đưa ra quyết định, như vậy cũng tốt. Đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngày sau khi hắn ra tay, cũng không cần để tỉnh Hoàng Vũ Kiếm gì. Huynh đệ, ta nói rồi, cho dù là đập nồi bán sắt, cũng nhất định khiến ngươi vẻ vang, ta sẽ không nuốt lời. Hoàng Vũ Kiếm giơ lên kịch độc chỉ kiếm, chậm rãi chỉ hướng giữa mày Lâm Bắc Thần nói. Ngươi yên tâm, một kiếm này ẩn chứa diệt thần chỉ độc, sẽ không đau đớn, giống như là ngủ mất. Ta sẽ chiêu cố tốt cho bạn bè, người thân của ngươi, bao gồm cô nương tên là Tiết Ngưng gì kia, ngươi không cần lo lắng. Lâm Bắc Thần cười to nói, có thể chết vì đại ca, chết cũng không tiếc, xin hãy ra tay đi. Trong âm thầm, hắn lại triệu hoán phần thần Hắc Thạch Đế trong nháy mắt. Đám phế vật hoa ra, chuẩn bị cảm thụ sự phẫn nộ của thân thể cấp thần tổ đi. Hoa thu dạ, trả mệnh của con gái ta đây. Một tiếng thét phẫn nộ vô cùng uy nghiêm, đột nhiên không hề dấu hiệu mà vang lên ở bên trên quảng trường. Trong nháy mắt đánh vỡ bầu không khí căng thẳng lúc này. Một luồng hơi thở khủng khiếp mạnh mẽ không gì sánh kịp quét ngang tứ phương. Động tác trong tay của Hoa Vũ Kiếm khựng lại. Hắn hoảng sợ quay đầu mà nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông vạm vỡ, đầu trọc như quả trứng kho. Mặc một bộ quần áo bó sát màu vàng, khoác áo choàng màu trắng, xuất hiện ở không trung trên quảng trường. Đầy mặt là giận dữ, đôi mặt trợn trừng như mắt cá chết, nhìn chăm chăm vào Hoa Phu Giả. Ánh mắt tức giận tràn ngập sát ý. Hoa Thủ Giả sững sờ ra mặt. Người này là ai? Hắn căn bản không quen biết. Tiền bối, ngươi là... Hắn muốn giải thích cái gì đó. Cậu tặc, cha mạng của con gái ta đây. Người đàn ông đầu trọc như quả trứng kho tung ra một nắm đấm. Hoa Thủ Giả trực tiếp bị đấm thành cái bánh dẹt. Hai vị trưởng lão của Hoa Gia ở bên cạnh bị tài bày vạ gió, bị lực lượng của nắm đấm rượt qua, nháy mắt biến thành sương máu nổ tung. Người, tiền bối là người phương nào? Đại lý gia chủ Hoa Phù Tâm thấy một màn như vậy, sợ hãi cả người rợn ớn lạnh sợn tóc gáy. Rốt cuộc tên đầu trọc ăn mặc kỳ quái này là ai? Còn có nguyên nhân người muốn báo thù, rốt cuộc là vì cháu gái hay là vì con gái? Người đàn ông có cái đầu trọc như quả trứng kho, nhìn chằm chằm Hoa Phù Tâm, lạnh như băng nói, người lại là người nào? Vạn bối chính là gia chủ của Hoa gia, có chuyện gì xin hãy từ từ nói ra. Vạn bối, lời còn chưa dứt, bẹp. Người đàn ông đầu trọc như quả trứng kho trực tiếp đấm bẹp Hoa Vũ Tâm. Người của Hoa gia ngươi không có kẻ nào tốt lành gì. Hắn hừng hực sát khí. Mọi người của Hoa gia lập tức ngơ ngẩn. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng, thậm chí còn chưa kịp chớp mắt, gia chủ đã biến mất. Nhìn một bãi máu thịt tròn tròn như bánh nhân thịt ở dưới mặt đất. Nói thật, bọn họ rất khó có thể liên hệ thứ này với đại lý gia chủ của bọn họ, một vị tình tồn cao giai. Cho nên vô số ánh nhìn kinh ngạc sợ hãi nhìn về phía người đàn ông đầu trọc như quả trứng kho. Một chiều trong nháy mắt hạ gục tình tồn cao giai, thực lực như vậy, cấp bậc tân tổ. Một cường giả cấp bậc tân tổ nhận ra điều này, tất cả mọi người cảm thấy toi đời. Khi nào Hoa gia chọc tới một vị cường giả cấp tân tổ như thế, xong rồi. Hoa gia lúc này căn bản không gánh chịu nổi sự tức giận của cường giả cấp tân tổ rồi. Hứ, thoạt nhìn địa vị của người cũng không thấp. Người đàn ông đầu trọc như quả trứng khó xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Hoa Vũ Kiếm. Trong con người lộ ra một tia tàn nhẫn, chôn cùng cho cháu gái của ta, đi chết đi. Tung ra một trường, Hoa Vũ Kiếm hoảng hốt, túa ra mồ hôi lạnh. Đại ca, cẩn thận! Lâm Bắc Thần rống to, đột nhiên lao tới, để Hoa Vũ Kiếm tránh ra. Hắn bị một trường này đánh cho cả người mau mè toe toét, thân thể rách nát. Ô, người khá là trung thành. Ánh mắt của người đàn ông đầu trọc như quả trứng kho rơi xuống trên người Lâm Bắc Thần, tỏ vẻ rất là ngoài ý muốn. Không ngờ tới, ở Hoa gia như là hố phân này, còn có kẻ nghĩa trung trình như người, ta không giết người. Nói xong, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, nhìn về phía nơi xa trong hư không, lộ ra một tia uất hận lẩm bẩm: âm hồn không tan, tên mà đuổi tới nơi này sao? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ cân nhắc, thân hình bất chợt di động, một bước bước vào trong gợn sóng hư không, biến mất ngay tại chỗ. Uy áp cường đại cũng tùy theo đó biến mất, lưu lại năm người Hoa Gia ở trên quảng trường dại ra tại chỗ. Bầu không khí im ắng không tiếng động như bộ phận rất lâu. Ngay cả Công Tôn Long Tuyền tâm tư kín đáo cũng cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Hết thảy chuyện này xảy ra quá mức quỷ dị. Rốt cuộc thì người đàn ông đầu trọc như quả trứng kho này có lai lịch gì? Tại sao cường giả cấp tôn tổ đáng sợ như thế mà trước nay chưa có thể ai biết tới? Không đúng lắm, cường giả như thế hẳn phải đang được tiếng khắp thiên hạ mới đúng chứ. Còn có tên cầu tạp chủng Hoa Thu Dạ này, rốt cuộc là đã làm gì con gái và cháu gái của người ta? Lại tại sao chọc tới loại người như vậy? Liên lụy tất cả Hoa Gia, quả thực đáng chết ngàn lần. Lâm Bắc Thần bị thương nặng, từ trên mặt đất bò dậy. Đại ca, người không sao chứ? Hắn nhìn về phía Hoa Phú Kiếm. Hoa Phú Kiếm bị lực lượng quét qua cũng bị thương, nhưng tổn thương rất nhỏ thôi. Hắn đứng lên, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Không phải không có áy náy mà nói: thiếu phi, ta. Đại ca, hiện tại ngươi là gia chủ rồi. Dường như Lâm Bắc Thần căn bản không nhớ kỹ rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy. Dùng bàn tay đổ máu giơ cả bàn tay phải của Hoa Vũ Kiếm lên, lớn tiếng nói: trước khi chết, Hoa Vũ Tâm đã từng nói Hoa Vũ Kiếm là người kế nhiệm vị trí gia chủ của Hoa Gia. Hiện giờ gia chủ đã chết, Hoa Vũ Kiếm phải là gia chủ mới. Hắn cả người đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, giống như hung thú bị thương, tàn ra hơi thở thô bạo muốn giết người, lớn tiếng gào trống. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không một người nào dám phản đối lời nói của hắn. Hoa Vũ Kiếm cũng kịp phản ứng lại. Hắn cũng không mang cảm kích Lâm Bắc Thần, mà nhìn về phía các vị trưởng lão khác nói: ta trở thành gia chủ, các vị trưởng lão sao còn chưa tiết chào? Hoa Chính Thịnh trước tiên nói: tham kiến gia chủ. Tam trưởng lão Hoa Dương cũng lớn tiếng nói: bái kiến gia chủ. Một số người khác thuộc phe phái Hoa Vũ Kiếm cũng lập tức phản ứng lại, trước tiên lớn tiếng phụ họa ủng hộ. Mọi người đồng câu đều có tâm tư nghe theo đám đông. Đặc biệt là sau khi bị một vị cường giả cấp thần tổ đe dọa, tâm thần còn chưa hoàn toàn trấn định lại, lúc này theo bản năng hùa theo. Một vị trưởng lão gọi là Hoa Chính Tâm theo bản năng nói: không đúng, ai nói Hoa Phú Kiếm chính là gia chủ? Tiếng thét thảm thiết vang lên, điệp nhận đâm xuyên qua giữa lưng của hắn. Ra tay chính là Lâm Bắc Thần. Không một ai nhìn thấy vừa rồi Lâm Bắc Thần bị thương nặng để xuất hiện ở đằng sau hắn từ khi nào. Chờ cho đến khi mọi người nhìn thấy Hoa Chính Tâm đã chết, Lâm Bắc Thần cả mặt cả người đều là máu, tay cầm điệp nhận lớn tiếng nói: dám nghi ngờ di mệnh của gia chủ quá cố, nghi ngờ gia chủ tần nhiệm, quả thực là chết chưa hết tội, còn ai phản đối không? Hắn lúc này hung dữ như man thú. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vị trưởng lão còn lại của Hoa Gia muốn phản đối cảm thấy trong lòng lạnh sợn gai ốc, một câu cũng không dám nói ra, theo bản năng quỳ gối bái kiến. Hoa Vũ Kiếm cuối cùng được đứng ở chỗ tối cao. Hắn từ trên thi thể của Hoa Phù Tầm lấy ra chiếc nhẫn tượng trưng cho chức vụ gia chủ bị lầy dính máu tươi, chậm rãi đeo vào ngón tay của mình. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc. Vị trí gia chủ rốt cuộc đã thuộc về ta. Nhìn thấy đám người xung quanh đen nghìn nghịt quỳ xuống đất, giờ khắc này Hoa Vũ Kiếm cảm thấy bản thân như là đang nằm mơ. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng ở trên người Lâm Bắc Thần. Huynh đệ thật sự. Nhớ lại tất cả những việc mà Lâm Bắc Thần đã làm lúc trước, hốc mắt của Hoa Vũ Kiếm có chút ươn ướt. Hắn cảm thấy bản thân thật sự đã quá phụ lòng của Lâm Bắc Thần. Mà người huynh đệ này lại từ đầu đến cuối đều suy nghĩ cho hắn, cho dù bị hắn vứt bỏ và phản bội cũng không có một câu oán hận nào. Một người huynh đệ như vậy thế gian hiếm có. Thiếu phi. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói: từ nay về sau, người chính là huynh đệ ruột thịt của ta. Ta tuyên bố từ giờ trở đi, người chính là vị trưởng lão khác họ đầu tiên của Hoa Gia ta. Đa tạ đại ca. Lâm Bắc Thần cũng không ra vẻ. Công Tôn Long Tuyền ở bên cạnh, vẻ mặt cạn đời. Tình huống này là thế nào? tại sao Lý Tiêu Phi hẳn phải chết, ngược lại đột nhiên biến thành trưởng lão? Nhờ có Lâm Bắc Thần tung hoành chém giết, Hỏa Vũ Kiếm cuối cùng cũng thành công ngồi lên vị trí gia chủ. Cục diện có thể khống chế một cách nhanh chóng. Hỏa Vũ Kiếm cảm giác như bản thân đang nằm mơ. Hắn không ngờ là niên tế hội lần này ban đầu chỉ đơn thuần là một hoạt động tuyển chọn ra người ứng cử làm gia chủ của gia tộc. Kết quả hắn lại tóm gọn quá trình chọn người ứng cử, nhảy lên trở thành gia chủ luôn. Thuận lợi đến mức khiến cho hắn muốn đi tiểu. Tất cả mọi chuyện tiếp theo đó đều theo tuần tự bình thường. Còn Lâm Bắc Thần vẫn có biểu hiện rất dũng mãnh. Hắn đằng đằng sát khí, luôn trong tư thế đệ nhất tay sai trung thành dưới trướng tân gia chủ. Phàm là kẻ nào không phục hoặc có ý kiến là hắn trực tiếp vùng lưỡi đao xử lý toàn bộ. Giết chóc đến mức máu tươi chảy thành sông. Chưa đến giữa trưa, Hoàng Vũ Kim đã an vị trên cái ghế gia chủ. Đủ loại tin tức chỉ lệnh truyền hết ra bên ngoài. Đại cuộc đã định. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, bên trong đại điện nghị sự của Hoa gia chủ, Hoa Vũ Kiếm đang bàn bạc cùng với mấy người tâm phúc của mình. Bốn người tam trưởng lão Hoa Dương, ngũ trưởng lão Hoa Chính Thịnh, Lâm Bối Hậu Sầm và Công Tôn Long Tuyền bây giờ là người thành viên mà hắn tin nhiệm nhất trong tổ chức, nhất là Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của Hoa Vũ Kiếm nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ánh mắt nóng bỏng như thê tử mới cưới nhìn trượng phu tài đại khí thô của mình, nhưng kiểu gì cũng cảm thấy thật hài lòng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy gia hỏa Lý Thiếu Phi này chính là phúc tinh của mình. Kể từ sau khi qua lại với Lý Thiếu Phi, hắn đại nạn không chết, thật có phúc về sau. Ban đầu hắn dự tính cần mất mấy năm mới có thể lấy được vị trí gia chủ về tay, mà bây giờ lại dễ dàng có được, không cần phải tốn hao nhiều sức lực. Sau này hắn nhất định phải trọng dụng người này. Còn Công Tôn Long Tuyền vẫn luôn giữ im lặng không nói. Trong lòng cũng đã không ngừng suy đi nghĩ lại về chuyện hôm nay. Sau đó, nàng ta mới ý thức được rằng địa vị của Lý Thiếu Phi trong lòng Hoa Vũ Kiếm tuyệt đối đã nằm ở bên trên mình. Gia hỏa này đại trí nhược ngu, nhất là biểu hiện hạ sát thủ hung ác trước đó, chém giết kẻ phản đối, nhất định rất được Hoa Vũ Kiếm ưng ý. Điểm ấn tượng quá cao, trong thời gian ngắn tuyệt đối chính là người tín nhiệm nhất, không thể lay chuyển được trong lòng Hoa Vũ Kiếm. Cùng với đó, Công Tôn Long Tuyền cảm thấy dường như sự xuất hiện của nam nhân đầu trọc khoác áo choàng kia có hơi kỳ quái. Một tồn tại cấp bậc tân tổ có thể hoành hành ngang dọc. Nếu như người của Hoa gia thật sự đã sát hại con cái của hắn, vậy thì hôm nay chị em là trên dưới toàn bộ Hoa gia đều phải chết. Kết quả hắn ta chỉ giết chết gia chủ và mấy tên trưởng lão, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn mặt ngoài thì người được lợi là Hoa Vũ Kiếm, nhưng trên thực tế kẻ được lợi chẳng phải là Lý Thiếu Phi hay sao? Nếu như không phải có tên tân tổ này xuất hiện, Lý Thiếu Phi đã là vong hồn bởi thứ kịch độc kia rồi. Chẳng lẽ Lý Thiếu Phi đang thao túng các cường giả cấp bậc tân tổ kia? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây chính là tồn tại cấp bậc tân tổ. Công Tôn Long Tuyền nghĩ đi nghĩ lại, không nhịn được bật cười, hoàn toàn bóp chết ý nghĩ hoang đường này trong đầu. Thiếu Phi, bây giờ ngươi là trưởng lão khác họ của Hoa gia ta. Từ nay về sau ngươi có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu với Hoa gia chúng ta. Hoa gia phục hưng vẫn cần ngươi ra sức nhiều hơn nữa. Hoa Vũ Kiếm cười nói. Lâm Bắc Thần đáp, đại ca nói thế là khách sáo rồi. Vinh quang quyền thế gì đó với ta chỉ như mây bay. Ta chẳng qua chỉ là muốn dốc sức cho đại ca mà thôi. Ngươi yên tâm, đại ca ta đây tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hoa Vũ Kiếm cười to nói. Sau khi luận công hành thưởng, ngũ trưởng lão và tam trưởng lão đều chiếm được phần đại ngộ hợp ý mình, trở thành chính phó hội trưởng nắm thực quyền trong trưởng lão hội. Còn Công Tôn Long Tuyền thì trở thành khách khanh của Hoa gia. Phần phong thưởng kém xa ba người còn lại, nhưng Công Tôn Long Tuyền có yêu cầu riêng của mình, lý do cũng rất đầy đủ. Nàng cho rằng trong quá trình đăng vị của gia chủ lần này, công lao của nàng không lớn. Hơn nữa, nàng là vũ cơ, chỉ khi lăn lộn ở bên ngoài mới có thể phát huy được giá trị càng lớn hơn. Nếu như nàng nhậm chức cố định ở Hoa gia, trái lại sẽ trở thành một kẻ vô dụng. Hoa Vũ Kiếm đáp ứng lời thỉnh cầu này. Xét về điểm trì thần thiện nhậm mà nói thì hắn vẫn được tính là không quá tệ. Trở thành gia chủ chỉ là bước đầu tiên, thử thách kế tiếp càng quan trọng hơn. Nếu như không thể dẫn dắt Hoa gia lên một lần nữa trở về những ngày tháng huy hoàng năm xưa, vậy thì vị trí gia chủ là ta đây cũng không ngồi được bao lâu, càng không nói đến việc ngồi vững. Họ Vũ Kiếm nhìn bốn người mà mình tín nhiệm nhất trước mặt đây, chậm rãi nói tiếp. Hoa gia bây giờ đang đứng trước vấn đề lớn nhất, chính là chiến lược cấp cao không đủ, không có liên hệ chặt chẽ với thủy tổ Độc Tệ Đạo. Đúng rồi Thiếu Phi, thực lực của ngươi có phải đã đột phá rồi không? Trước đó, khi Lâm Bắc Thần giết trưởng lão, thực lực thể hiện ra cực kỳ khủng bố. Lâm Bắc Thần gật đầu, hào phóng thừa nhận nói, đại ca thứ lỗi, vẫn chưa kịp bẩm báo với đại ca. Sau khi đánh xong một trận ở Tửu Lâu Thiên Nga, tiểu đệ có chút tâm đắc, phối hợp với số đớn bộ thiên đan, cuối cùng thành công đột phá vào đế cảnh rồi. Họ Vũ Kim vui mừng gật gù nói, trong đế đồ, tu vi đế cảnh có thể tính là có sức mạnh tự vệ nhất định. Cũng chỉ vọn vẹn để tự vệ thôi. Muốn lan lộn trong đại cục thế của đế đồ này thì hoàn toàn không thể. Công Tôn Long Tuyền đột nhiên chen miệng nói, đế cục trưởng đột nhiên tấn cấp lên đế cảnh trong khoảng thời gian ngắn như thế, chỉ sợ là cảnh giới trước đó cũng đã ở mức tình quần đỉnh phong, có chỗ giấu giếm. Không đợi cho Lâm Bắc Thần giải thích, Hoàng Phù Kiếm trực tiếp khoát tay cười nói, ha ha, có thể hiểu được, dù sao thì mỗi người đều có bí mật của riêng mình, việc này đừng có nhắc lại nữa. Công Tôn Long Tuyền mỉm cười, không nói thêm điều gì nữa. Tam trưởng lão Hoa Dương lại nói, nửa năm sau thủy tổ Độc Tế Đạo sẽ khai tràn giảng kinh, chọn ra người ưu tú từ trong tam đại gia tộc gia nhập môn trường. Nếu như Hoa gia có thể có một nhóm tộc nhân thiên tài trở thành đệ tử của thủy tổ, vậy xem như hoàn toàn ổn định rồi. Hoa Vũ Kiếm mới gật đầu nói, đúng thế, việc này chính là đại kế của Hoa gia. Hai vị trưởng lão, chúng ta phải nhanh chóng kiểm tra tuyển chọn tộc nhân, chọn ra người ưu tú chuẩn bị tham gia, không được keo kiệt chọn ra quá ít người, hoạt động trong tối như trước đây nữa, mà cần phải mở rộng mạng lưới, không quan tâm đến xuất thân và môn hộ, chỉ cần là người có thiên phú thì phải dốc sức bồi dưỡng. Gia chủ, lời ấy tốt đẹp biết bao. Hai vị trưởng lão lập tức đồng ý ngay. Hoa Vũ Kiếm lại nói tiếp, gia tộc môn hạ thủy tổ Độc Tệ Đạo gồm có 7, trong đó có tứ đại gia tộc Trịnh, Triệu, Hàn, Nhan đều có thân tổ tọa trấn, khoáng đạt hơn người. Mà kẻ địch lớn nhất hiện giờ của chúng ta là Nông gia và Độc Cô gia. Độc Cô gia luôn khiêm tốn, không tranh đoạt với người ngoài. Trái lại là Nông gia là kẻ thù vũ cạn nằm qua của chúng ta. Từ sau khi lão tổ ngã xuống rồi, Nông gia đã thừa cơ bỏ đá xuống giếng, âm mưu quỷ kế xuất hiện nhiều lần, cưỡng đoạt, hại chết không ít tộc nhân Hoa gia chúng ta, cướp lấy vô số sản nghiệp của chúng ta. Ta tin là bọn hắn sẽ còn đưa ra bước hành động, cần phải cẩn thận đề phòng, tìm ra cơ hội đâm Nông gia một nhát mới có thể phấn chấn lại sĩ khí tộc nhân ta, đoàn kết tất cả mọi người lại với nhau. Hai vị trưởng lão lập tức tán thành. Hoa Vũ Kiếm lại nói, cần phải nghĩ cách kết giao bằng hữu nhiều hơn, kết nhiều thiện duyên hơn. Nông gia cũng có rất nhiều kẻ thù cũ, nghĩ cách liên hợp với bọn hắn, xem như bọn hắn có thấp hơn một chút cũng không sao. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, Thiếu Phi, vị bằng hữu Trần Phỉ kia của ngươi hiện giờ vừa mới khởi thế, không ngại kết giao nhiều hơn, ngày sau có thể trở thành trợ lực cho Hoa gia. Nhưng mà đại ca, trước đó không phải ngươi nói là... Lâm Bắc Thần ra vẻ do dự. Hòa Vũ Kiếm nói, trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, và lại đâu chắc chắn được hắn có thông qua đợt xem xét hay không đâu. Bây giờ đã không phải là vấn đề một câu nói của ta và ngươi. Người này có tiềm lực vô hạn, không thể đắc tội được. Lâm Bắc Thần lập tức ôm quyền nói, đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế lôi kéo hắn về phe của Hoa gia chúng ta. Hòa Vũ Kiếm vui mừng vô cùng. Hắn lại một lần nữa cảm thấy Lý Thiếu Phi này đúng thật là phúc tinh của mình. Trước đây khi hắn còn đang ở trong ngục giam của Đặc Pháp Cục, chọn lôi kéo hắn đúng là một sự lựa chọn thay đổi vận mệnh sáng suốt. Hoa gia muốn chân chính cuột khởi thì cần phải lập được chiến công. Hoa Vũ Kiếm lại nói tiếp, bây giờ Huy Diệu Thành, Nghị Hội và Nội Các đã đạt thành hiệp nghị, muốn về quét quân đoàn Bắc Thần, Cách Kim Thần Triều, tổ tình Tiến Sĩ Đạo và Huyền Tuyết Thần Giáo. Chiến sự tái khởi tuyệt đối là cơ hội đối với Hoa gia chúng ta, các vị phải dụng tâm. Bàn bạc một phen, kế hoạch phục hưng Hoa gia tạm thời được xác định như thế. Lâm Bắc Thần lại có thêm cách nhìn khác về Hoa Vũ Kiếm. Mặc dù thoạt nhìn thì hắn bị tình huống ép thành gia chủ, nhưng những suy nghĩ này của hắn rõ ràng đã được sắp xếp từ lâu, tuyệt đối không phải được chấp pháp vội vàng. Gia hỏa này chắc chắn là một diễn viên, còn đang diễn kia. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng không để bụng. Lúc luận công hành thượng, Lâm Bắc Thần nhận được không ít tài nguyên tu luyện, bảo khí tuyển kim và tư cách tự ý ra vào Hoa gia, đồng thời được Hoa Vũ Kiếm đề bạt, thăng chức lên cục trưởng đặc pháp cục khu Thái Kim, còn kiêm nhiệm đặc tuần sứ 4 khu. Đây là quyền hạn lớn nhất trước mắt của Hoa Vũ Kiếm. Sau một canh giờ, tại đặc pháp cục, Lâm Bắc Thần ngồi trong văn phòng làm việc của mình, trong lòng suy nghĩ bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Không phải hắn chưa nghĩ đến việc giết sạch toàn bộ cao tầng Hoa gia, điện hóa thành phân thân của mình, sau đó thông qua phân thân khống chế Hoa gia, thâm nhập vào cao tầng Hoang cổ tộc. Nhưng sau đó vẫn phải từ bỏ. Một là việc đó quá hao tốn sức lực, một người điều khiển nhiều phân thân như thế, bận không chịu nổi. Thứ hai là hắn vẫn chưa hiểu rõ về Hoa gia, khó mà ngụy trang tính nết và hành động của mỗi người 100% được, trái lại còn dễ làm lộ ra dấu vết. Thứ ba là hắn lo bị đám tồn tại siêu cấp trong đế đô thăm dò ra sơ hở. Ví dụ như đám người thủy tổ kia, lớn như bọn hắn có thể khám phá ra thân phận thật sự, vậy thì sẽ mang lại phiền toái to lớn. Vậy không bằng lợi dụng Hoa Vũ Kiếm, từ từ thâm nhập vào còn hơn. Hoa gia chỉ là một cái cầu thôi. Lợi dụng Hoa gia, trở thành đại lão của Hoang cổ tộc mới là mục đích thật sự của Lâm Bắc Thần. Và mục đích này có lẽ không thể nào thực hiện được trong khoảng thời gian ngắn. Tiếp đến, hôm nay, khi bí mật họp mặt, Tam trưởng lão đã nói, nửa năm sau đợi thời điểm khai đan giảng kinh của thủy tổ Độc Tệ Đạo, lựa chọn thiên tài ưu tú, thu nạp môn tường, đó là cơ hội rất tốt. Nghĩ cách sắp xếp người mình tiến vào môn hạ thủy tổ Độc Tệ Đạo, có lẽ có thể học hỏi từ những người nước ngoài để nắm được quyền chỉ huy của họ. Còn về việc chọn ai, Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữ lên xoa xoa mi tâm, nhờ đến thường nhân bán giã dược An Mộ Hy. Không đúng, không thể chỉ sắp xếp mỗi một mình An Mộ Hy vào đó. Nhất định phải nghĩ cách an bài nhiều người tiến vào đó, không ngừng thâm nhập. Lâm Bắc Thần tiếp tục sắp xếp và hoàn thiện lại kế hoạch của mình, hoàn toàn có thể trực tiếp tăng cường người từ Đông Đạo Trần Châu đến đây. Hiện tại hắn là cục trưởng của Đặc Pháp Cục, chỉ cần làm việc cẩn thận là hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay dẫn theo người, giải thích rõ ràng lai lịch thân phận. Hơn nữa có sự tồn tại của máy ảnh ma thuật, các loại ngụy trang cũng vô cùng xuất sắc, người bình thường hoàn toàn không thể nhận ra. Điều đáng lo duy nhất là những tồn tại thân tổ thủy tổ kia liệu có nhận ra lớp ngụy trang bởi ma pháp của đám người Đông Đạo Trần Châu thực lực bình thường hay không. Lâm Bắc Thần cảm thấy hắn phải thí nghiệm thử thế nào. Kế hoạch này cần phải điều chỉnh cho kỹ lưỡng. Và lại bố cục của hắn không thể chỉ dừng lại ở Hoa gia. Hắn cũng vô cùng tò mò về thần thánh đế hoàng. Tồn tại vĩ đại nhất trong lịch sử nhân tộc rốt cuộc đang ở trạng thái thế nào, và cả cấm quân được xưng tụng là vô địch của ông ta nữa. Có lẽ hắn cần phải tìm thời điểm thích hợp đến khu vực gần đế cung thần thánh đế hoàng thử xem sao. Lâm Bắc Thần tìm đọc tin tức ở chỗ của đặc pháp cục. Những miêu tả liên quan tới thần thánh đế hoàng đều là kiểu khen ngợi rộng tuếch, lại thêm mất đi kiểu miêu tả có máu có thịt. Chuyện này khiến cho hắn rất khó hiểu. Truyền kỳ lịch sử, đủ loại tin tức ngầm và truyền thuyết liên quan đến thần thánh đế hoàng ở trong dân gian cũng đều nói từ trước đến nay không thể gặp được. Người người đều cần phải trung thành với đế hoàng, nhưng rốt cuộc đế hoàng muốn sự trung thành như thế nào? Giờ với tồn tại của đế hoàng đang bị dần dần xóa mở đi. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Đại nhân, Công Tôn Long Tuyền ở bên ngoài cầu kiến. Giọng nói của Trương Uy, một trong tứ đại đội trưởng truyền vào. Nữ nhân này vậy mà lại chủ động đưa tới cửa. Lâm Bắc Thần hơi nhào mắt. Thú vị đấy. Nàng ta định làm gì đây? Văn phòng làm việc, mùi hương lượn lờ. Lâm Bắc Thần gác hai chân đến bàn làm việc, trong miệng ngậm một điếu thuốc hoa tử, hé miệng nhả khói. Bù đắp đầu óc suy nghĩ quá độ, tinh thần nhanh chóng được thả lỏng trong nháy mắt. Công Tôn Long Tuyền mặc một bộ trang phục bó sát người màu đen, quần áo nghiêng về hướng trùng tính, không những không làm tổn hại đến mị lực của nàng, mà trái lại còn khiến toàn thân nàng tỏa ra một loại dụ hoặc khác. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lâm Bắc Thần hô hơ chân, chậm rãi ung dung nói. Là phụ tá đắc lực được tín nhiệm nhất bên cạnh gia chủ, đương nhiên đến đây bồi dưỡng chút tình cảm với ngươi rồi, thuận lợi cho việc phối hợp sau này. Công Tôn Long Tuyền lại nói. Hợp tác sau này? Lâm Bắc Thần nhả khói thuốc nói. Chuyện sau này, để sau này hãng nói đi. Công Tôn Long Tuyền cau mày nói. Hình như ngươi có thành kiến với ta thì phải. Lâm Bắc Thần như cười mà không cười, mà đáp. Chẳng lẽ không được sao? Công Tôn Long Tuyền cũng mỉm cười nói. Ta nói ra vài đời, không có lợi cho người trước mặt gia chủ. Một đám mến giúp ngươi đạt thành tầm nguyện. Mặt khác, ngươi cảm thấy gia chủ có nguyện ý nhìn thấy hai người chúng ta căm thù nhau hay là thân như một hơn? Suốt ngày ngươi cứ nghĩ nhiều như thế, sống có mệt không? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Không giống ta, nghĩ như thế nào thì làm như thế đó. Muốn giúp đỡ đại ca thượng vị thì dùng hành động thực tế, chứ không phải trên dưới đụng chạm mồm mép. Vậy sao? Trong đôi mắt của Công Tôn Long Tuyền lướt qua tia sáng nói. Sao ta lại cảm thấy người sống còn mệt hơn cả ta nữa vậy? Lâm Bắc Thần nhả khói thuốc nói. Không, ngươi cảm giác sai rồi. Công Tôn Long Tuyền quan sát biểu cảm của Lâm Bắc Thần, thấy hắn dửng dưng như không như thế. Vậy là nàng ta lại nói. Vị tân tổ đầu trọc thần bí hôm nay là người của Lý Cục Trưởng nhỉ? Lâm Bắc Thần thầm thấy kinh hãi trong lòng, lại nói. Không sai, vậy mà bị ngươi nhìn ra mất rồi. Công Tôn Long Tuyền nghe nói như thế, trái lại trong lòng khẽ giật mình, không biết tiền phán đoán thế nào. Ban đầu nàng ta cho rằng Lâm Bắc Thần sẽ thể thốt phủ nhận. Lý Cục Trưởng nói đùa rồi. Nàng vừa như không có gì, lại nói. Lâm Bắc Thần rít một hơi, hút xong điếu thuốc, trong tay lại nói. Người biết nhiều lắm đấy chứ. Một luồng sát ý nhàn nhạt tản ra. Trong lòng của Công Tôn Long Tuyền khẽ giật nảy mình, vội vàng nói. Khoản đã, ta cũng đâu có ý xấu. Lâm Bắc Thần nhìn chằm chằm vào nàng ta, không nói câu nào. Công Tôn Long Tuyền nói, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác được. Lâm Bắc Thần lấy ra hai điếu thuốc, ném cho nàng ta một điếu nói, hợp tác cái gì, hợp tác ra sao? Công Tôn Long Tuyền học theo dáng vẻ của Lâm Bắc Thần, châm thuốc rít một hơi. Ánh mắt lập tức sáng rỡ hỏi, đây là thứ gì vậy? Nàng suy nghĩ quá nhiều, hao phí tinh thần. Sau khi rít một hơi thuốc, liền cảm thấy từ đầu óc đến toàn thân chợt nhẹ bẫng, suy nghĩ rõ ràng hơn rất nhiều, thoải mái dễ chịu trước này chưa từng có, dường như được nghỉ ngơi vận công tận mấy ngày liền. Lâm Bắc Thần không thèm để ý tới hắn, phối hợp hút thuốc lá. Công Tôn Long Tuyền không thể làm gì khác hơn mà nói, thật ra thì ta hiệu trùng với gia chủ cũng không phải vì quyền vị thế, mà là vì báo thù. Lâm Bắc Thần vừa hút thuốc lá vừa nhìn nàng ta diễn. Công Tôn Long Tuyền nói tiếp, ta muốn dựa vào lực lượng của Hoa gia đối phó với Đồng gia. Đích Cục Trưởng cũng biết ta xuất thân từ phủ Song Kiếm Tông, trên dưới cả tông môn mấy vạn người đều chết thảm trong tay con trai của gia chủ Nông gia hiện giờ là Nông Quân Thiểm. Chỉ có mượn sức mạnh của Hoa gia, ta mới có thể chém tận giết tuyệt Nông gia được. Lâm Bắc Thần nói, loại chuyện thế này ta từng nghe nhiều lắm rồi, hình như giữa chúng ta không có cơ sở để hợp tác. Công Tôn Long Tuyển nói, không phải người muốn nâng đỡ gia chủ tiêu diệt Nông gia hay sao? Đây không phải là cơ sở hợp tác à? Lâm Bắc Thần mỉm cười, không nói câu nào. Công Tôn Long Tuyển nói một hơi, rồi lại tiếp tục nói. Vậy nói sang cách khác đi. Bất kể là Lý Cục Trưởng đang mưu đồ điều gì, bất kể là Lý Cục Trưởng là vì gia chủ hay là vì chính bản thân ngươi, chỉ cần ngươi cần đến thứ bất kể đó, thì Nô gia đều có thể phối hợp, để có thể bày mưu tính kế giúp ngươi, cũng có thể toàn được phụ tá. Điều kiện thế này, Lý Cục Trưởng cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần rít một hơi thuốc, đáp tiếp. Ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy ta cần đến sự hợp tác của ngươi? Công Tôn Long Tuyển nói. Một cây làm chẳng nên non. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, lý do này không đủ. Công Tôn Long Tuyển suy đi nghĩ lại, rồi nói, trong tay ta có một tổ chức tình báo rất bí mật. Chính ngay từ ta có thể giúp Cục Trưởng thu thập bất kỳ tin tức nào mà người cảm thấy hứng thú, thế nào? Lâm Bắc Thần khá hứng thú mà hỏi, còn lợi hại hơn cả tổ chức tình báo của Đặc Pháp Cục sao? Công Tôn Long Tuyền trả lời, dù sao thì Đặc Pháp Cục cũng không phải là tổ chức thuộc về cá nhân cục trưởng. Lâm Bắc Thần có hơi dao động. Hắn luôn cảm thấy trên người nữ nhân này có dấu giếm bí mật to lớn nào đó. Vậy tại sao người lại chọn ta? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Công Tôn Long Tuyền nói như chuyện dĩ nhiên. Ta chỉ chọn cường giả chân chính để hợp tác. So với Hỏa Vũ Kiếm, ta càng xem trọng người hơn. Lâm Bắc Thần nhả một hơi khói thuốc, lại nói. Người biết mình đang nói cái gì không? Không phải cứ mỗi một kẻ mạnh hơn thì người sẽ leo lên, đau đớn chật vật mà hậu quả mang đến rất có thể vượt qua khỏi sức tưởng tượng của người đấy. Công Tôn Long Tuyền cười khúc khích nói, ta có thể hiểu là người đang quan tâm ta không? Lâm Bắc Thần, Công Tôn Long Tuyền nhìn tàn thuốc trong tay, cười quyến rũ nói, thêm mấy điếu nữa đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp ném cho nàng ta một bao. Cứ quyết định như thế đi. Từ nay về sau, ta lấy người làm chủ. Người muốn ta làm gì thì có thể sớm cho ta biết. Kể cả việc người muốn đối phó với Hỏa Vũ Kiếm. Cần tin tức tình báo nào cũng có thể phân phó cho ta bất kỳ lúc nào. Đây là mã đầu cuối của ta. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa đền xoa xoa mi tâm. Nữ nhân này nhìn không thấu đâu. Vừa rồi hắn có nghĩ đến việc trực tiếp xử lý một lần. Nhưng nghĩ lại, vẫn nên nhịn thì hơn. Chắc hẳn có chỗ hữu dụng. Một lúc sau, tứ đại đội trưởng Trường Triệu Vương Mã đều xuất hiện trong văn phòng, lần lượt báo cáo công việc của mình. Điều tràn đông ra. Lâm Bắc Thần lớn tiếng ra lệnh. Tứ đại đội trưởng lĩnh mệnh rời đi. Lâm Bắc Thần nhả một hơi khói thuốc, đột nhiên điện thoại trùng lịch. Hắn mở điện thoại ra, là quỷ chat từ Hàn Bất Phụ. Trên trường tinh hệ phi ngư, bộ phận Mệnh Dự Yên ở đội quân kiếm tiền gặp chút phiền toái, không kịp cứu viện, người có cách gì không? Tạo độ. Hàn Bất Phụ gửi đến một tọa độ đại khái. Được, giao cho ta. Lâm Bắc Thần trả lời tin nhắn bổ sung thêm một câu. Sau này khi chiến cuộc có biến, có thể liên lạc với ta bất kỳ lúc nào, ta phụ trách cứu hỏa. Vậy quá tốt rồi. Tình khu phi ngư tế toàn, tinh vực 346 phía bên trái. Một cuộc chiến đã kết thúc. Thú nhân Hồng Yểm tập kích một chiếc tinh hạm vận chuyển quân giới của đội quân kiếm tiền. Tinh hạm không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị phá hủy. 200 kiếm sĩ tử thương hơn phân nửa. Chủ soái là Mễ Như Yên bị bắt nhốt vô cùng nguy cấp. Ok ok, đã bảo vệ một đại mỹ nhân nhân tộc. Các thú nhân da đỏ rất hưng phấn. Mễ Như Yên và hơn phân nửa, hàng trăm người trọng thương ở bị vây quanh bởi lửa cháy trên boong tàu. Từng gương mặt đều lộ vẻ tuyệt vọng, kết cục đã có thể đoán trước. Thú nhân chính là tai họa của vũ trụ hồng hoang. Bởi vì chúng tôn thờ tà thần hỗn độn, nên phần lớn chủng tộc thú nhân đều tôn thờ sự ngang tàng, hủy diệt, giết chóc, thịt máu tươi và khuyết thiếu sự hứng thú với sáng tạo. Chỉ có số ít thú nhân thuộc phe phái thuần tịnh thì tương đối ôn hòa, thành lập nền văn minh của riêng mình, chịu sự chèn ép của đồng tộc và dị tộc. Không tạo ra được tiếng nói nào. Thú nhân Hồng Yểm da đỏ, thú nhân Chiến Quyền da xanh. Hai nhánh này chính là thú nhân điển hình trong phe phái bạo loạn. Phe phái tập kích, đường tiếp tế của tinh khu phi ngư tế toàn chính là quân đoàn hỏa liệt dưới trướng của chiến soái thú nhân Hồng Yểm. Kể từ sau trận đế chiến kia ở tinh hệ phi ngư tế toàn, nội bộ thú nhân Hồng Yểm đã bị chia cắt, chìm vào trong hỗn loạn. Quân đoàn Hỏa Liệt là một nhánh trong những lực lượng thú nhân đã tuyên thệ trung thành với Hoàng Cổ Tộc. Lần này, vận may đúng là không tệ. Chiến soái James Hỏa Liệt, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm vào Mễ Như Yên. Mỹ nhân nhân tộc này vẫn hấp dẫn vô cùng. Trong ánh mắt lóe ra vẻ dâm uế không chút che giấu. Trong gen của chủng tộc thú nhân vốn đã có máu dây. Cho dù là Hỏa Liệt, là cường giả thú nhân Hồng Yểm cấp bậc bán bộ tình đế, cũng không thể khắc chế được sự thấp kém từ trong gen của chủng tộc. Thẩm mỹ của bọn chúng có xu hướng tương tự như nhân tộc, thích mỹ nữ nhân tộc. Hoàn Liệt nhìn thấy Mễ Như Yên xinh đẹp như tiên, mừng rỡ như điên. Đại quân thú nhân da đỏ trải dài vô cùng vô tận như thủy triều đỏ bao vây chặt chẽ Mễ Như Yên và hơn trăm thường binh ở trên boong tàu. Máu tươi tràn ra trên boong tàu. chỉ cần người ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể bỏ qua cho bọn chúng. Hoàn Thiên nhìn chằm chằm vào Mễ Như Yên, bước từng bước một đến trước mặt các kiếm sĩ thường phòng thảm trọng. Ánh mắt của hắn mãi dính chặt trên người Mễ Như Yên, không che giấu đi ý đồ của bản thân. Khinh nhờn Mễ soái, ta liều mạng với ngươi. Một chiến tướng kiếm tiên tức giận xuất kiếm, kiếm quang như hồng. Phụt! Hoàn Thiên tiện tay vỗ một cái, đấu khí phun trào. Trong nháy mắt, kiếm sĩ cấp bậc tinh vương này hóa thành hoa máu. Trái nghịch ý của ta, mỗi một kiếm sĩ thuộc hạ của ngươi đều phải muốn sống không được, muốn chết không xong. Gã giáp đỏ khổng lồ đưa chân về phía trước, đạp xuống một cú. Khí tức đề cấp đáng sợ liền ép xuống. Hơn 100 kiếm khách tàn tật chợt cảm thấy uy áp khủng bố ngập trời ập đến trước mặt, cùng nhau bị cố định ngay tại chỗ, đúng là không thể động đậy. Mười người trong đó tức thì bị đấu khí vô hình lăng không chấn nhiếp, máu bắn tung tóe. Từng tay xâm hàn cốt mâu đâm xuyên qua tay chân mười tên kiếm sĩ này, cho người còn đang sống sờ sờ đến giữa không trung, máu tươi chảy ra. Các vị kiếm sĩ còn lại nhìn đến mức khóe mắt tuôn nứt ra, nhưng đã không có thể cứu được đồng đội mình xuống, chỉ có thể nhìn bọn hắn chịu đau đớn, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh hư không, sự sống trôi đi từng giờ từng phút. Nếu những người thỏa mãn ý muốn của ta, thì ta sẽ để bọn hắn được sống. Ánh mắt của Hỏa Liệt nhìn chằm chằm vào Mễ Như Yên, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cởi quần áo của người ra. Chân khí trong người Mễ Như Yên điên cuồng thiêu đốt, sốc thẳng lên trời. Nàng nâng kiếm trong tay lên từng tấc một. Người cũng xứng à? Nàng nở nụ cười nhạt, trong đôi mắt xinh đẹp chưa xua đi hết sự khinh miệt và xem thường. Cái thứ da đỏ tạp chủng như người cũng xứng sao? Hỏa Liệt kinh ngạc. Sau đó hắn ta tức giận. Rắc rắc. Dưới đấu khí vạn vẹo, mười tên kiếm sĩ bị đính lên giữa không trung, tứ chi vạn vẹo như bánh quai trèo, xương cốt vỡ vụn, máu tươi trào ra. Mễ Như Yên thầm thở dài trong lòng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn vô cùng kiên định. Mỗi một kiếm sĩ kiếm tiên đều đã chuẩn bị trước tinh thần hy sinh từ sớm. Xem như là có lửa địa ngục vô cùng vô tận bốc cháy bừng bừng, chúng ta vẫn sẽ không sợ hãi. Tử vong và thống khổ chỉ có thể làm biến đổi nhục thể của chúng ta, chứ không thể làm thay đổi ý chí của chúng ta. Kiếm có thể gãy, không thể cong. Kiếm có thể gãy, không thể cong. Chiến, chiến, chiến. Từng kiếm sĩ may mắn sống sót thiêu đốt chân khí của mình, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Hỏa Liệt cười lạnh. Nhân tộc à, tên của các ngươi chính là kẻ yếu. Thứ tôn nghiêm vừa ngu xuẩn lại vừa đáng thương của các ngươi chính là kẻ yếu. Nữ nhân kia, người không tình nguyện phối hợp cũng không sao. Ta có thể đánh gãy tứ chi của ngươi, nhổ răng của ngươi, tháo bỏ xương cằm của ngươi. Thú nhân có rất nhiều cách khiến loại nữ nhân nhân tộc các ngươi sống không bằng chết. Hắn vung tay lên, đấu khí vô hình bộc phát. Hết tập 373.